Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, nhiệt độ 1 điểm. Converter dung kiều cầu phiếu, có bản lãnh, coi như mặt của ta. Dịch Tiểu Phi không tránh né chút nào địa mở miệng nói. Vậy sẽ phải xem Tiểu Phi, người sau này bản lãnh, ngày mai gặp. Ở bên đầu điện thoại kia Yasuda Ryoko cười, ngay sau đó liền cúp điện thoại. Dịch Tiểu Phi cầm điện thoại di động, trầm tư một chút, liền xoay người tiến vào gian phòng thuộc về mình trong. Buổi tối cũng không dự định trở về, dự định ở Tần Hải Phách bên này ở một đêm, chờ buổi sáng lúc thức dậy, vừa vặn có thể hấp thu thiên linh tinh, đem hấp thu thiên linh tinh hiệu quả đạt tới cao nhất. Buổi chiều thời gian, liền có thể cùng Yasuda Ryoko thật tốt chạm mặt, trò chuyện một chút. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai buổi sáng rửa mặt một phen, ăn một chút bữa ăn sáng. Dịch Tiểu Phi liền đầu nhập vào hấp thu thiên linh tinh năng lượng trong. Lại tới thiên linh tinh năng lượng đổi thành, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân nguyên lực, lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Dựa theo Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, mấy ngày nữa, ngược lại là có thể thử nghiệm đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Tốc độ này thật ra thì đã rất nhanh, thật muốn may mà thiên linh tinh lợi dụng, lập tức chưa cơm trưa sau đó, Dịch Tiểu Phi trước thời hạn tới KTV như mộng. Bên này là Tần Hải Phách địa phương, Dịch Tiểu Phi bị an bài đương nhiên là tốt nhất phòng VIP. Dịch Tiểu Phi đến sau đó, đợi không tới cỡ nửa tiếng, Yasuda Ryoko đã tới rồi. Đến Yasuda Ryoko quả thật lối ăn mặc qua, tóc phơi bầy ra sóng cuốn, ngắn ngủn quần jean, trên người mặc là lộ tề màu trắng nữ kiểu nhỏ áo sơ mi, cho người ngược lại là một loại sức sống tỏa ra, có thể lại không thiếu một ít mê người chỗ. Nhất là Yasuda Ryoko trắng, Dịch Tiểu Phi luôn cảm thấy khác với người thường vậy, trắng nhợt che chăm xấu xí, huống chi vẫn là xinh đẹp người phụ nữ. Tiểu Phi, xem ra đợi một hồi, lần này hẹn người ta đi ra, có cái gì nếu muốn nói sao? Muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút sự việc, hoặc là nói, ngươi ra tay giúp ta giải quyết sự việc, cần gì thù lao? Giải trừ sự việc, ta đây là có thể miễn phí, còn như ra tay giải quyết sự việc, vậy giá tiền cũng không thấp, dẫu sao anh em ruột, tính sổ rõ ràng, nói đi, muốn bấy nhiêu thiên linh tinh, ngươi ngược lại là thật trực tiếp cầm thiên linh tinh thành tựu thù lao, để cho ta ra tay, chỉ là nói thật, lúc nào để cho ta gặp phía sau ngươi người. Yasuda Ryoko tiềm thức trong hoài nghi, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, một nhất định có một người thiên cảnh tồn tại, chẳng qua là còn không có gặp mặt qua, nếu không giống như Dịch Tiểu Phi thực lực, không thể nào là một người tăng lên đi lên, giống như Yasuda Ryoko, bởi vì là thân phận đặc thù, có hôm nay thực lực, có thể không chỉ là mình cố gắng cùng thiên phú. Còn có Yasuda thị gia tộc, tư nguyên thật to ủng hộ. Nếu không, hôm nay Yasuda Ryoko biết mình thực lực, hẳn là nếu so với Dịch Tiểu Phi yếu, có cơ hội, ngươi liền có thể gặp được. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, tiên thiên cảnh, ngươi cũng sẽ không để cho ta ra tay. Thiên cảnh mũ trọng thiên dưới, ta có thể giúp một tay đối phó. Bất quá ta thù lao là 300 viên thiên linh tinh. Yaoda Ryoko trực tiếp đem mình yêu cầu giá tiền nói ra. Có thể giết sao? Giết, Tiểu Phi ngươi quá cao nhìn ta. Vẫn là lấy là trời cảnh thực lực người. Là tốt như vậy chết. Trong này có thể là có rất lớn nguy hiểm. Vậy dưới tình huống, thiên cảnh thực lực người cũng sẽ không sinh tử bính sát. Yahada Ryoko lắc đầu liên tục, có thể làm được như thế nào đến nước. Yahada Ryoko đối với bản thân mình có sâu sắc biết, ngươi bây giờ là muốn giết thiên cảnh, Bắc Cương Miêu tộc vẫn là Đường Môn, hoặc giả nói là Gia Cát thế gia, vẫn là Vũ Văn thế gia. Cũng chỉ những thứ này đối nghịch tồn tại. Cái này Yasuda Ryoko hiểu nhưng mà rất rõ ràng. Ta hôm nay cũng chỉ là hỏi một chút, còn không có như vậy dự định. Huống chi thiên cảnh thực lực tồn tại, cũng không phải tùy ý có thể xuất thủ. Ít nhất bây giờ bọn họ cảm thấy còn không phải là thời điểm xuất thủ. Bất quá Đường Môn sự việc, đây chính là mọi người cùng nhau nổi. Ngươi nhưng không thể để cho ta một người gánh. Cầm nhiều như vậy thiên linh tinh, ta dĩ nhiên biết làm ta chuyện phải làm. Ngược lại là tiểu phi ngươi, lúc nào có thể đột phá đến thiên cảnh? Ta có một điểm nho nhỏ mong đợi. Không có thời gian bao lâu. Đối phương một mực rất gấp dịch tiểu phi đột phá thiên cảnh. Đây rốt cuộc tính toán gì? Dẫu sao mở miệng hỏi như vậy vấn đề đã không phải là một hai lần, vậy thì càng phải chăm chỉ thêm. Dĩ nhiên, chính ngươi cũng làm để tâm một chút, đừng không cẩn thận liền chết. Yên tâm, cho dù là phải chết, tiểu thư Ryoko đối với ta tốt như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ bầu bạn. Ta đi xuống, chắc hẳn sẽ không cô đơn. À, nếu là như vậy, tiểu phi ngươi bản lãnh liền lớn. Có thể không chỉ là muốn đạt được ta thân thể, còn muốn đạt được tim ta. Ryoko lòng, cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể lấy được. Ta vậy không phải đạt được, ta theo thói quen phải đi trộm. Trộm tiểu thư Ryoko lòng, sau đó thật tốt giấu. Trộm cũng phải cần có bản lãnh. Sau này muốn là thật có cái loại đó duyên phận, Ryoko chỉ cần nhỏ cho. Ngươi có thể đối với Ryoko nhiệt độ một chút. Bởi vì là Ryoko nhưng mà sợ nhất đau. Lần đầu tiên, cũng không thể lỗ mãng. Yasuda Ryoko khêu một cái mình sóng cuốn tóc. Mặt đầy quyến rũ vẻ. Thiên cảnh là dễ dàng nhất ngụy trang mình. Nếu là ở bên ngoài, không biết nhiều ít người đàn ông sẽ không cầm được trước mắt cái yêu tinh này. Mắc phải tội lớn, nhìn như tùy ý. Có một ít nhỏ lãng đãng Yasuda Ryoko, muốn là thật có người đàn ông dám đối với nàng bất kính. Chết cũng không biết chết thế nào. Hơn nữa thời điểm chết, tuyệt đối sẽ dị thường thống khổ. Ta đây là sợ tiểu thư Ryoko, người lỗ máng đâu. Dịch tiểu phi cười nói, sau đó chỉ trên bàn để rượu. Mở miệng lần nữa, uống rượu không? Còn có rất nhiều sự việc. Cũng muốn hỏi tiểu thư Ryoko một chút. Thế nào? Muốn chuốc say ta? Sau đó để cho ta rượu vào lời ra sao? Ta cũng không có cái loại đó bản lãnh. Dịch tiểu phi cầm lên một chai tây rượu Âu Mỹ. Sau đó rót hai người hai ly. Bất quá lúc này thuộc về Yasuda Ryoko mang vào túi ra. Chấn động. Tiểu phi. Ta trước tiếp một cú điện thoại. Yasuda Ryoko đem ra trong bọc điện thoại di động lấy ra, đặt ở bên tai. Chẳng qua là rất nhanh dịch tiểu phi liền chú ý tới Yasuda Ryoko sắc mặt biến hóa. Không tới 2 phút thời gian, Yasuda Ryoko liền cúp điện thoại. Thế nào? Có chuyện? Rượu này xem ra là uống không được. Cần giúp không? Người ta chết. Yasuda Ryoko trong miệng vang lên băng hàn, tràn đầy sát cơ thanh âm. Đối với Yasuda Ryoko mà nói, bên cạnh mình có vài người chết, nàng không quan tâm. Có thể có vài người chết, nàng cũng biết tức giận. Bởi vì là có mấy cái đều là cùng nàng quan hệ người phi phàm, có chân chính liên hệ máu mủ. Ai làm? Đây cũng là để cho dịch tiểu phi tò mò. Bỗng dưng vô cớ lại có thể động Yasuda Ryoko người. Đường Môn, nói chỉ là hai chữ, cái này làm cho dịch tiểu phi sắc mặt cũng khó xem. Sợ rằng Đường Môn đã âm thầm có người tới thành phố Trung Hải, mà bây giờ trực tiếp cầm Yasuda Ryoko người khai đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-2846/thể loại giả sử.